Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thí luyện kết thúc. Ta là anh hùng, đội tra xét rất nhanh tới, nhìn thấy lại là Tà Tiểu Đa cùng người một nhà kia. Mấy cái tra xét đều là sắc mặt có chút quái dị. Sự kiện bắt đầu điều tra, tình huống liếc qua thấy ngay, các bác sĩ y tá nô nức tấp nập đứng ra làm chứng. Người nhà này quá phận. Quá rác rưởi, tiểu tử này là chủ động tới đưa tiền, lại bị người nhà kia mắng xã hội cặn bã, nhân gian bại hoại, tiểu hòa tử nghe chút liền xúc động, ai có thể thông cảm được, đổi ta cũng xúc động, cứu được người bị đe dọa còn bị mắng bại hoại, đến tột cùng ai là bại hoại, một cái bác sĩ lòng đầy căm phẫn, người nhà kia trước mắng Tà Tiểu Đa, mắng có thể khó nghe, Tà Tiểu Đa mới bộc phát. Chấm ngoặc kép, một người y tá dũng cảm làm chứng. Đúng đấy, người nhà này thực sự quá phận, quá khi dễ người, thế này sao lại là người có thể làm được tới sự tình. Quá thiếu đạo đức, chấm ngoặc kép, cùng một phòng bệnh bệnh nhân làm chứng. Tiểu hòa tử xem ra là uống rượu. Ai, gặp loại này bực mình sự tình, đổi thành ai ai không buồn giàu. Mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu a, một y tá khác. Nếu là ta gặp được cái này rách dưới sự tình, không chừng liền trực tiếp nổi điên. Nhưng lần này Tà Tiểu Đa xuất thủ hình như là quá độc ác chút. Trong gia đình kia lại có hai cái bị đánh gãy xương cốt, mà lại gãy mất không chỉ một chỗ. Đơn thuần lấy cân nhắc mức hình phạt luận xử, đã đủ để cấu thành phạm tội. Có xét thấy đây, đội tra xét phương diện tiếp tục điều tra lấy chứng, mà theo sự kiện mở rộng, truyền thông phương diện tham gia, phóng viên bắt đầu phỏng vấn người liên quan các loại. Đối mặt phỏng vấn, người nhà kia hàng xóm đứng dậy. Chuyện xảy ra cùng ngày tiểu tử kia chuyên môn đến nhà hắn đến đưa tiền. Bọn hắn không ở nhà, tiểu hòa tử lại đi bệnh viện đưa tiền. Ta nhớ được rất rõ ràng, tiểu tử kia nói nhân vô tín bất lập. Tốt bao nhiêu tiểu hòa tử a, liền cái này còn muốn mắng người ta. Người nhà này có hay không điểm lương tâm? Phi, bọn hắn gia đình kia sớm đã không còn lương tâm. Bị đánh, đáng đời. Muốn nói ta vẫn là đánh cho nhẹ. Đánh chết bọn hắn cũng không nhiều. Vì dân trừ hại, ta là hàng xóm của bọn họ. Theo nói ta không nên vì chính mình tìm phiền toái. Nhưng nhìn đến kia đáng thương tiểu hòa tử, nghe được câu nói kia, lương tâm của ta không cho phép ta một mực trầm mặc. Người nhà này, thuần túy là người cùng một nhà cặn bã. Điều tra đến Tà Tiểu Đa làm công khách sạn. Tiểu hòa tử công tác thời điểm rất chăm chỉ. Còn chẳng phải vì nhiều kiếm tiền sớm một chút thoát khỏi người nhà kia. Chấm ngoặc kép, bà chủ nói. Ai, tháng này tiểu hòa tử cảm xúc càng xa xút. Nhiều lần len lén khóc. Nhưng làm việc đều là cướp làm. Công việc bẩn thỉu việc cực cũng đều không chọn. Cách đối nhân xử thế không thể chê. Một cái đồng sự nói. Trước khi đi ra là uống một chút rượu. Nhưng cảm xúc coi như ổn định. Đánh người rồi. Không có khả năng a. Hắn lúc ấy cảm xúc rất ổn định a. Có phải hay không lại bị khi dễ chen đỗi. Không thể nhịn được nữa a. Thành thật như vậy hài tử. Không bị ép là sẽ không đánh người. Lại nói. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Biến thành người khác gặp được chuyện như thế. Đừng nói đánh người. Ta cảm thấy giết người đều có thể lý giải đi. Lão bản nói. Tiểu hòa tử trước khi đi còn nói với ta. Trên thế giới này. Làm người tốt làm sao khó như vậy. Lão bản một mặt thổn thức. Nhìn xem phóng viên màn ảnh. Đúng vậy a, ta cũng muốn hỏi một chút. Trên thế giới này. Làm người tốt làm sao khó như vậy. Hảo tâm cứu người. Ngược lại bị đe dọa bị bắt chẹt, bị ép tới cửa đưa tiền còn muốn bị vũ nhục bị khi phụ. Người tốt, nên tiếp nhận những này sao? Người đâu, luôn có cái phụ tải cực hạn, không thể nhịn được nữa. Còn thế nào nhịn, đánh người mặc dù không đúng. Nhưng lần này, ta duy trì tiểu hòa tử đánh người. Ta cũng duy trì, ta cũng vậy, đánh không sai, đánh thật hay, chăm miệng một lời. Một chút người qua đường biết sự tình trải qua về sau. Nhao nhao oán giận, đánh bọn hắn thế nào? Đánh thật hay, đánh quá nhẹ, nên đánh. Đổi ta cũng muốn hỏi một chút, thế giới này, đến cùng thế nào? Làm người tốt, thế nào cứ như vậy khó? Ngoặc kép, rất nhanh, phóng viên liền nhằm vào siêu tập đến tư liệu chỉnh lý gửi bản thảo đi đăng báo. Ngay tại nơi đó báo chí trang đầu, thật to thêm đen to thêm tiêu đề. Cái thế đạo này, làm người tốt, là khó khăn như thế sao? Dấu chấm hỏi đằng sau. Cái kia ba cái to lớn dấu chấm than đặc biệt dễ thấy. Phía dưới là ba tấm ảnh chụp. Tấm thứ nhất là Tả Tiểu Đa một mặt sụp đổ tự lẩm bẩm. Ta chỉ muốn làm người tốt. Làm sao khó như vậy? Đánh dấu. Cứu người bị đe dọa thiện lương tiểu hòa tử. Tấm thứ hai là một vị tuổi trẻ tịnh lệ y tá. Bên người là một đám áo trắng thiên sứ quay chung quanh. Đối mặt màn ảnh, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Trên thế giới này, làm người tốt, thật rất khó. Tấm thứ ba, là lão bản một mặt thở dài. Cái thế đạo này, đến cùng thế nào? Phía dưới chính là đối với cả sự kiện miêu tả. Tương quan văn chương cuối cùng. Phóng viên viết, hiện tại, cứu người Tả Tiểu Đa bởi vì đánh người. Còn bị nhốt tại cục tra xét. Chúng ta không biết, chờ đợi thiếu niên này vận mệnh sẽ là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc? Đối với việc này tương quan đến tiếp sau, chúng ta sẽ rửa mắt mà đợi. Bởi vì chúng ta tin tưởng, trên thế giới này, mỹ hảo từ đầu đến cuối tồn tại. Công đạo từ đầu đến cuối tồn tại. Chúng ta càng thêm tin tưởng, làm người tốt, không như trong tưởng tượng khó như vậy. Chúng ta chờ đợi phán quyết. Phán quyết công chính, văn chương vừa ra. Tức thời nhấc lên sóng to gió lớn. Bực này xấu xí sự tình. Thế mà công khai phát sinh ở ban ngày ban mặt càn khôn tươi sáng xã hội văn minh phía dưới. Nhất là đến bây giờ. Vị kia hảo tâm cứu người tiểu hòa tử ngược lại bị giam đến trong cục cảnh sát. Quần tình mãnh liệt. Kêu ca xôi cháo. Đây là chúng ta toàn bộ thành thị sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Xin trả người hảo tâm một cái công đạo. Xin mời nói cho chúng ta biết, trên thế giới này, làm một người tốt, không khó. Rất nhiều người dứt khoát chạy đến cục tra xét cửa ra vào đi kháng nghị. Dựa vào cái gì những kẻ cặn bã kia có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Tại sao muốn đem người tốt giam lại? Không cho người tốt cơ hội? Đó là cái thế đạo gì? Tranh thủ thời gian thả người. Đừng để người tốt thất vọng đau khổ. Đổ máu lại rơi lệ. Cùng nổi lên mãnh liệt chi thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng kinh động nơi đó ngành chính phủ. Tích cực tham gia việc này triển khai điều tra. Sự tình mặc dù đã qua hơn 2 tháng. Nhưng ở ban ngành liên quan cường lực tham gia phía dưới. Trước sau bất quá ngắn ngủi 2 ngày. Chân tướng sự thật liền cáo tra ra manh mối. Ngay cả chân chính người gây ra họa cũng bị tìm được. Các loại chứng cứ cho thấy. Tả Tiểu Đa lúc trước chính là hảo tâm cứu người, sau đó bị người một nhà kia đe dọa, thậm chí từng bước một phát triển đến giờ này ngày nay tình trạng. Dân chúng đối với một cái trong lòng còn có lương thiện thiếu niên, tràn đầy nhất chân thành, đồng tình, cho dù là đối với Tả Tiểu Đa cảm xúc sụp đổ tại bệnh viện điên cuồng đánh người hành vi, cũng không có cảm giác phẫn nộ, thậm chí là không có phản cảm cảm xúc. Về phần một nhà kia từ già đến trẻ đều bị Tả Tiểu Đa đánh vào bệnh viện. Hoàn toàn không có người đồng tình. Phản đều tại cuồng hô đáng đời. Dạng này nhân loại cặn bã. Nên đánh. Các phương hô hào. Lập tức phóng thích Tả Tiểu Đa. Vào lúc ban đêm. Trong chuyện này buổi chiều tin tức. Toàn bộ thành thị xôi trào. Chúng ta phải biết. Làm người tốt. Không khó. Xin mời nói cho chúng ta biết. Làm người tốt. Không khó, vì cái gì còn muốn giấu giếm người nhà kia tin tức? Đại gia hỏa thịt người đi ra. Ta biết, người nhà này chính là... Chấm ngoặc kép, sự tình bị hoàn toàn công khai. Người một nhà tính danh ra ánh sáng thiên hạ. Đối mặt mỗi ngày đều có xông vào phòng bệnh phẫn nộ quần chúng. Người một nhà nằm tại trên giường bệnh run lẩy bẩy. Im lặng đến cực điểm. Chúng ta bị đánh thảm như vậy. Các ngươi không nhìn thấy a? Đánh chúng ta thế mà thành anh hùng. Đây là một cái gì thế đạo? Vô số quần chúng phẫn nộ yêu cầu. Phóng thích anh hùng. phóng thích người hảo tâm, nghiêm trị người nhà này. Đối mặt như nước thủy triều dân ý, Tả Tiểu Đa rốt cục được thả ra. Tả Tiểu Đa đi ra thời điểm, nhận lấy anh hùng thức hoan nghênh. Vô số ký giả truyền thông chăm chúng, đều tụ tại cục tra xét cửa ra vào nghênh đón. Nhìn thấy hắn đi ra, mọi người cùng kêu lên reo hò. Chính nghĩa rốt cục chiến thắng tà ác. Anh hùng, đi ra. Tả Tiểu Đa tự hồ là cảm động cực kỳ. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ta tự do, ta không phải hung thủ. Ta giải thích, một mặt giống như nằm mơ không thể tin được. Quần chúng lòng chua xót, cùng một chỗ hô to. Ngươi tự do, ngươi không sao. Tả Tiểu Đa nước mắt chảy ngang, toàn thân run rẩy, rốt cục kiềm chế tới cực điểm lên tiếng. Ta bị oan uổng lâu như vậy. Ta có thể đánh bọn hắn à? Tất cả mọi người trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh. Còn phải lại đi đánh. Một vị phóng viên lúng túng ho khan một cái. Tả Tiểu Đa đồng học, ngươi vững vàng, chớ có xúc động, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bi phẫn cuồng hống một tiếng, ta nhất định phải ra khẩu khí này. Đột nhiên phi nước đại mà ra, phương hướng chính là người nhà kia chỗ bệnh viện phương hướng. Hắn một mặt lo lắng, một mặt bi phẫn, một mặt không kịp chờ đợi. Hắn biết thí luyện sắp kết thúc. Hắn e sợ cho, đi trễ đánh không lên. Đột nhiên, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Thí luyện kết thúc, dừng lại hình ảnh, chính là Tả Tiểu Đa vẫn chưa thỏa mãn mặt. Cái kia mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi. Cùng, cái kia đã chăm chú nắm lại tới nắm đấm. Thí luyện kết thúc, màn hình dừng lại. Lý Trường Giang cùng Hồ Nhược Vân hai mặt nhìn nhau. Vợ chồng hai người đồng thời có một loại cảm giác kỳ dị. Đó là một loại trong gió vô hạn xốc xếch cảm giác. Dấu bé chương trước quên cầu phiếu. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Một chương này nhiều đến vài câu. Phiếu đề cử, phiếu đề cử, phiếu đề cử. Trọng yếu nói. Nói ba lần. Ngày mai liền thứ hai. Ngày mai buổi sáng phiếu đề cử, nếu có thể tiến trang đầu bảng xếp hạng đơn mà nói. Ta liền khẽ cắn môi. Đổi mới ba chương. Ai? Bộ xương già này, cũng không thể cô phụ nhiệt tình của mọi người a. Lại trả lời một vấn đề, không có giữ lại bản thảo, thật không có, nói láo là chó nhỏ, dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.